Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Lâm Vân Tịch, người cái này tiểu người đàn bà đanh đá, Lâm Vân Tịch đánh lên tinh thần qua lại đáp lời hắn. Được đến nàng đáp lại, làm hắn cảm giác được linh hồn của chính mình đều ở kinh hỉ, run rẩy, hai người như củi khô lửa bốc. Linh hồn cùng sáng, làm lẫn nhau đều xương sụn tô gân, tâm thần đều say, Lâm Vân Tịch một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng lên thời điểm, bên người đã không có Long Diệp Thiên bóng dáng, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Diệp đi ra ngoài sao? Nàng xuống giường giường mặc quần áo. Một đêm điên cuồng, làm nàng eo đau bối đau. Ai? Lâm Vân Tịch đáy lòng thật sâu thở dài. Này nam nhân thật là bá đạo, Tịch Nhi, ngươi tỉnh. Long Diệp Thiên bưng nước suối từ bên ngoài đi vào tới. Cười đến câu hồn nhiếp phách, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài đâu. Long Diệp Thiên nhìn nàng ta mị cười. Tịch Nhi, ta cho ngươi múc nước đi. Tới, trước ngồi xuống, ta cho ngươi xoa xoa eo. Tối hôm qua nhưng đem ngươi cấp mệt muốn chết rồi, Long Diệp Thiên buông chậu nước. Đem nàng kéo đến trên giường ngồi xuống, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Trong lòng một cổ hỏa nháy mắt nhảy lên cao dựng lên, nàng nhanh chóng mà nắm lên hắn tay. Ở cánh tay hắn thượng hung hăng mà cắn một ngụm, nàng thình lình xảy ra động tác. Làm Long Diệp Thiên ăn đau, a, Lâm Vân Tịch, người cái này tiểu người đàn bà đanh đá, Long Diệp Thiên đau đến hô to. Này tiểu nha đầu thật đúng là hạ được khẩu. Đều đổ máu, Long Diệp Thiên, ngươi dám mắng ta người đàn bà đanh đá, nói cho ngươi, lão nương thuộc lang, ngươi ở dám như vậy khi dễ ta, ta cắn chết ngươi, Lâm Vân Tịch nổi giận đùng đùng mà nói, đứng dậy. Hướng rửa mặt đài đi đến, giật giật hàm răng, này nam nhân, liền thịt đều như vậy ngạnh, cắn đến nàng hàm răng đều là đau, nào biết, nàng vừa mới đi rồi vài bước. Thân mình nháy mắt bị một con hữu lực cánh tay cấp câu trở về, cả người nháy mắt bị phóng ngã vào. Trên giường, Long Diệp Thiên gông cùm xiềng xích trụ nàng đôi tay. Trường chỉ nhẹ nhàng xẹt qua nàng ra như ngưng chi dung nhan. Tà mị lại hài hước mà nói. Xem ta hôm nay thu thập không được ngươi cái này tiểu người đàn bà đanh đá. A, còn học được cắn người. Ngươi thuộc lang, bổn quân thuộc long, long hổ đấu. Ai thua ai thắng, chúng ta muốn hay không tỉ thí tỉ thí. Hảo nha, kia ở tỉ thí phía trước, làm ngươi không thể giao hợp, ngươi còn có tâm tình cùng ta so sao? A, Lâm Vân Tịch vẻ mặt tà cười, Long Diệp Thiên vừa nghe. Cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Hắn trầm giọng cảnh cáo nói. Lâm Vân Tịch, ngươi đừng quá làm càn, ngươi nếu là dám làm như vậy. Ta lôi kéo ngươi cùng nhau nhảy vực đi, nhảy ngươi cái đại đầu quỷ. Muốn chết chính mình đi, đừng kéo lên ta, còn chưa cút đi xuống. Đừng quên, hôm nay còn có chính sự đâu. Hỗn đản này, đã nhiều ngày là dần dần lộ ra bản tính tới, mới vừa gặp được hắn thời điểm. Nàng liền biết này nam nhân kiệt ngạo khó thuần, hiện giờ càng thêm tà nịnh. Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt tà mị quyến rũ ý cười. Thanh âm mềm nhẹ, Tịch Nhi, ngươi cũng không biết, ngươi hiện tại bộ dáng này, đáng yêu làm ta đều không nghĩ buông ra ngươi. Nói không dám, ta lập tức buông ra ngươi, lan. Lâm Vân Tịch giận dữ hét, giãy giụa lên, không nói. Có phải hay không, làm ta không thể giao hợp, có phải hay không, kia hảo nha, chúng ta cứ như vậy hảo. Như thế nào, Long Diệp Thiên một xấu xa rốt cuộc. Này nhẫn tâm tiểu nữ nhân, thật là tức chết hắn, Lâm Vân Tịch dùng sức giãy giụa. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, nếu ngươi ở không buông ra ta, ta liền đem ngươi độc vượng, ta chính mình một người đi thi đấu, Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Ai trước thỏa hiệp còn nói không nhất định đâu. Quả nhiên, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà buông ra nàng, nàng giãy giụa đến lợi hại, lo lắng thương đến nàng. Vẫn là làm nàng lên, nắm nàng đi rửa mặt, Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt mừng như điên. Nàng cũng có đem người nam nhân này ăn đến gắt gao mà thời điểm, Tịch Nhi. hôm nay trước buông tha ngươi. Qua đi chúng ta ở tính này bút chướng, hắn thanh âm tà mị có hoàn khố, Long Diệp Thiên. Ngươi không phải chính là khi dễ ta mắt nhìn không thấy sao? Chờ ta mắt hảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Vân Tịch thở phì phì, bộ dáng kiều tiếu khả nhân, Long Diệp Thiên mặt mày giãn ra. Ý cười tràn đầy, khóe miệng gợi lên tươi cười, tràn đầy đều là ôn nhu. Hành, chờ Tịch Nhi mắt hảo, chúng ta đại chiến 300 hiệp, ta làm Tịch Nhi khi dễ trở về, tốt không? Trong thanh âm đều là vô biên vô hạn sủng nịch hảo. Cứ như vậy nói định, bổn cô nương liền không tin, không thắng được ngươi, đến lúc đó, nàng sẽ đem hắn tấu liền con của hắn đều nhận không ra, nàng thanh âm trương dương. Kiêu ngạo, ương ngạnh, tự tin tràn đầy lại nói năng có khí phách Long Diệp Thiên vừa nghe. Cười đến càng thêm tà mị, hắn liền biết. Hắn Tịch Nhi là một cái cũng không dễ dàng thỏa hiệp nữ nhân. Chờ hai người nói cười cười đi ra ngoài về sau. Đã tới rồi đồ ăn sáng thời gian, hai người ngồi ở trong phòng chờ người đưa đồ ăn sáng lại đây, Lâm. Vân Tịch lại phảng phất cân nhắc một chút Đoan Mộc Thế gia sự tình, nàng hơi hơi híp mắt. Nói, Diệp, ta như thế nào cảm thấy này tỉ thí sẽ là một hồi âm mưu đâu. Long Diệp Thiên đôi mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, hắn lẳng lặng nhìn chăm chú nàng như suy tư gì dung nhan. Tịch Nhi, này Đoan Mộc Thế gia phía sau nhưng không đơn giản, này bảy vũ vách núi hình thành cũng thực độc đáo, nhai chung địa thế phức tạp, cơ quan, trận pháp, kết giới, ma thú, đều có, còn có một ít không muốn người biết mật đạo, năm đó bọn họ trong sơn trang phần thưởng là Thương Long Bạc Phách Kiếm. Kia kiếm là từ đời trước quê quán trụ thân thủ đúc. Sắc bén vô cùng, mộ danh mà đến người gần ngàn người. Bất quá tới nơi này thắng phần thưởng người. Cần thiết là ngũ giai trở lên tu vi mới có tư cách tham gia thi đấu thắng được phần thưởng. Bọn họ mỗi năm phần thưởng, đều là Đoan Mộc Thế gia tốt nhất. Bọn họ Đoan Mộc Thế gia trên thị trường bán linh khí đều thực bình thường. Chính là phần thưởng đều là gia truyền chi bảo. Đặc biệt là năm nay, cư nhiên có linh vực Bảo Ngọc Linh Châu, nơi này biên không phải âm mưu cũng không có gì chuyện tốt. Lâm Vân Tịch giữa mày nhíu lại, hỏi, Diệp, ngươi thượng một lần tới tham gia tỉ thí, tới nhiều ít người, cuối cùng lại sống sót bao nhiêu người, còn có không muốn người biết mật đạo, ngươi nhưng có đi vào, mỗi một năm đều sẽ có gần 1.000 năm đến 2.000 người tả hữu. Cuối cùng có thể tồn tại ra tới, ít ỏi không có mấy, đều là thân chịu trọng thương, tu vi thất tẫn, thực lực cường hãn người, cũng sẽ ở này đó người giữa, trổ hết tài năng, trở thành người thắng, được đến phần thưởng, mỗi cái người dự thi đều là ký giấy sinh tử đều cùng Đoan Mộc Thế gia không có quan hệ. Lâm Vân Tịch tay, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, Diệp, lấy Đoan Mộc Thế gia năng lực. Có thể ở nhai chung chế tạo như thế nhiều mật đạo sao? Đây chính là luôn luôn khổng lồ công trình, nhân lực, vật lực, tài lực, hao tổn của cải thật lớn. Cho dù là ngươi muốn đánh tạo như vậy 7 tòa vách đá, không có cái 10 mấy năm công phu, căn bản là không có khả năng làm được. Những cái đó không muốn người biết mật đạo, sẽ có cái gì đâu? Long Diệp Thiên nhìn ánh mắt của nàng đột nhiên sinh ra hiểu rõ. Hắn hơi hơi thêm một chút khóe môi, gợi lên một mạt tà tứ cười lạnh, Tịch Nhi, ý của ngươi là nói, Đoan Mộc Thế gia lấy hy hữu linh khí vì dụ, mục đích chính là làm người đi vào giúp bọn hắn tìm đồ vật sao? Trừ bỏ cái này khả năng, ta nghĩ không ra so cái này càng tốt lý do, này thiên hạ người, nào có như thế hào phóng, mỗi một năm triển lãm ra tới linh khí, đều là thiên hạ hiếm thấy. Đúng rồi, Diệp, Đoan Mộc Thế gia là từ cái gì thời điểm tổ chức như vậy thi đấu? Ngoặc kép, hết chương.